Bất Diệt Long Đế, chương 1879, Tam Kiếp Thiên Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly biết ngốc đầu hồ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, lại không nghĩ rằng Ly Hòa đạo người cũng nhúng vào đây. Hắn đánh giá quá thấp đám này lão quái vật trả thù chi tâm, giống như hắn có được sức chiến đấu tuyệt đối tỉ như là Tam Kiếp Thiên Thần kia, cho Ly Hòa đạo người 100 cái lá gan cũng không dám trả thù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngốc đầu hồ cũng là như thế, hắn là uy danh hiền hách ma đầu, lại liên tục đưa tại Lục Ly trên tay hai lần, cái này khiến nội tâm của hắn giận không thể nghỉ. Nhưng hắn không phải là đồ ngốc, sẽ không tiếp tục đơn thương độc mã tìm đến Lục Ly phiền phức đến thụ ngược đãi. Nhất là Lục Ly ám kim sắc hư không trùng quá kinh khủng, hắn hao phí một loại cực kỳ quý giá thần dịch mới đem kia ba cái hư không trùng cho luyện hóa. Sở dĩ hắn sau khi xuất quan, lập tức đi tìm Vu Phi Tường. Vu Phi Tường lần trước bị Lục Ly đánh xuống Tích Lôi Sơn sự tình huyên náo rất lớn, bởi vì là thế lực lớn công tử, sở dĩ rất nhiều người vui với truyền bá, ngốc đầu hồ cũng nghe người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn thông qua người tìm được Vu Phi Tường, cái sau nghe nói Lục Ly tại Yêu Ma Sơn đốn lúc giận dữ. Lục Ly tại Tích Lôi Sơn Thiên Vân Sơn trốn tránh, hắn không làm gì được. Chạy đến Yêu Ma Sơn đây chính là nhà bọn hắn địa bàn, hắn làm sao có thể từ bỏ như thế cơ hội. Vu Phi Tường mang theo gần 100 người đi tới Yêu Ma Vương, ngốc đầu hồ tìm được Ly Hòa đạo người, nghe nói Vu Phi Tường mang theo nhiều người như vậy, Ly Hòa đạo người không nói hai lời đi theo mà đến, đồng thời căn cứ hắn cùng một cái bảo vật trực tiếp tinh thần liên hệ, nhẹ nhõm tìm được Lục Ly. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhiều như vậy bảo vật kia là hắn cả đời cất giữ, Lục Ly không biết một chút bảo vật giá trị, hắn lại đau lòng mấy ngày. Hắn sống nhiều năm như vậy, là thành tinh lão quỷ, làm sao có thể không trong bóng tối làm tay chân. Vây lên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu Phi Tường thần niệm khóa chặt Lục Ly về sau, ánh mắt lộ ra thị huyết quang mang, hắn vung tay lên mười mấy người phân tán ra, đi Ưng Trùy Sơn còn lại phương hướng, tránh cho Lục Ly đào tẩu. Hắc hắc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngốc đầu hồ thanh âm vang lên, Lục Ly, Vu công tử nghe nói ngươi tại cái này lịch luyện, trước tiên dẫn người tới cùng ngươi gặp nhau, ngươi có phải hay không cảm giác được rất kích động a? Ha ha ha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu Phi Tường cười ha hả, trong ánh mắt hiện ra hồng quang, giống như là một con dã thú, hắn quát to. Lục Ly ta nói qua sẽ để cho ngươi hối hận. Ngươi không trốn ở Thiên Vân Tiên Tử trong cung điện, lại dám một người chạy đến lần này không cho ngươi chết tại Yêu Ma Vương, ta Vu Phi Tường thề không làm người. Có đúng không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly u lãnh nở nụ cười, thanh âm trôi xuống, nói ra. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, ta ngay tại trên núi chờ các ngươi lên đây đi. Động thủ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu Phi Tường cũng lười nói nhảm, vung tay lên mấy chục người hướng trên núi dũng mãnh lao tới, Vu Phi Tường ngốc đầu hồ Ly Hòa đạo người theo sát phía sau, toàn bộ lên núi. Bọn hắn đều tin tưởng trong núi có yêu ma, nhưng những này yêu ma đối bọn hắn cấu thành không được quá lớn uy hiếp. Hư không trùng, xuống đất đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly liên tục không ngừng phóng thích hư không trùng, đều là màu hoàng kim hư không trùng, hắn đồng thời nhanh chóng đem ám kim sắc hư không trùng thu hồi một phần, còn lại đều chui vào lòng đất. Tay hắn nắm Thiên Vân Tiên Tử Ngọc Phù, phụ cận yêu ma đều bị hư không trùng gặm ăn, sở dĩ trước đó trên tàng cây đợi rất an nhàn, cũng không có yêu ma đánh tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ phút này lại khác, nhiều người như vậy lên núi, kinh động đến vô số yêu ma, rất nhiều yêu ma khóa chặt Lục Ly. Lục Ly nửa điểm không có vẻ sợ hãi, vừa rồi có yêu ma công kích thoáng cái hắn, những cái kia yêu ma mắt dọc bên trong hội. Sẽ, bắn ra hắc quang, nhưng hắn nhục thân phòng ngự cường đại, không tạo được quá lớn thương hại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, hắn tại giữa sườn núi, phía trên yêu ma lao xuống đều sẽ trước khóa chặt hắn. Sở dĩ hắn thân thể chớp động, vây quanh giữa sườn núi bắt đầu bôn tẩu, dưới núi mấy chục người lập tức khí thế hung hung đuổi theo, nhiều cường giả như vậy, khí huyết kinh người, thoáng cái hấp dẫn vô số yêu ma chú ý công kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các loại, chờ, đám người kia tới gần màu hoàng kim hư không trùng mai phục chi địa, Lục Ly lập tức đem khống chế sở hữu hư không trùng xông lên. Đám côn trùng này trong lòng đất mai phục kỳ thật tất cả mọi người biết. Chỉ có ngốc đầu hồ cùng Ly Hỏa lão nhân lặng yên dịch ra, những người còn lại đều bị màu hoàng kim hư không trùng bao phủ đi vào. Nhỏ nhỏ mánh khóe cũng dám dùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu Phi Tường bọn người hừ lạnh một tiếng, riêng phần mình vận dụng thủ đoạn áp chế hư không trùng, màu hoàng kim hư không trùng uy lực không lớn, rất nhiều người đều nhẹ nhõm chân áp lại. Bất quá cũng có một số nhỏ người vô pháp chân áp, bị hư không trùng gặm đến lăn lộn đầy đất hét thảm lên. Hiu hiu hiu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên núi đầy trời hắc quang bay vụt mà xuống, yêu ma xông xuống bắt đầu công kích. Tăng thêm hư không trùng công kích trong lúc nhất thời để Thiên Lượng Sơn đám người kia luống cuống tay chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá đám người này chiến lực cũng không tệ, đại đa số đều là nhị kiếp hậu kỳ, chỉ có thể mấy cái mới vừa tiến vào nhị kiếp không bao lâu võ giả hoặc là bị hư không trùng cho gặm ăn, hoặc là bị yêu ma cho bắn giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Trường Hà, ngươi mang một nhóm người tới chống đỡ lại yêu ma, những người còn lại truy sát Lục Ly. Vu Phi Tường hạ lệnh, một cái nhị kiếp đỉnh phong lão người lập tức mang theo mười mấy người xông tới, nơi này yêu ma đối với bọn hắn tới nói không tính quá mạnh, nhẹ nhõm có thể áp chế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ám kim sắc hư không trùng, xuất động. Lục Ly nhìn thấy bên này loạn cả lên, lập tức khống chế ám kim sắc hư không trùng bay ra, hắn mai phục có hàng ngàn con ám kim sắc hư không trùng, hắn tin tưởng đám này võ giả khẳng định ngăn không được, đánh giết bọn hắn rất nhẹ nhàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiu hiu hiu, dưới mặt đất ám kim sắc hư không trùng gào thét mà ra, bên này lúc đầu có đầy trời màu hoàng kim hư không trùng, sở dĩ Vu Phi Tường đám người cũng không có quá để ý tại từng cái ám kim sắc hư không trùng nhập thể về sau, toàn bộ mặt người sắc đại biến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông, Vu Phi Tường trong tay xuất hiện một tòa bảo tháp, kia bảo tháp chiếu sáng rạng rỡ, từng đạo năng lượng kỳ dị tràn vào bên trong thân thể của hắn, giúp hắn chân áp ám kim sắc hư không trùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những người còn lại lại thảm rồi, rất nhiều người thoáng cái ôm thân thể trên mặt đất lăn lộn, đám côn trùng này gặm cắn tốc độ quá nhanh, bọn hắn cho dù có thủ đoạn chân áp cũng không kịp, rất nhiều người thoáng cái nửa người đều bị gặm được. Ngốc đầu hồ cùng Ly Hỏa lão đạo rất thông minh, trước tiên lui lại cũng không có bị ám kim sắc hư không trùng bao phủ, ngốc đầu hồ trong tay xuất hiện một cái có thần văn hạt châu, ngưng hiện một cái vòng bảo hộ đem chính mình cùng Ly Hỏa lão đạo bao phủ đi vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bịch bịch, trong chốc lát thoáng cái mới ngã xuống ba mươi mấy người tựu liền một cái nhị kiếp đỉnh phong võ giả gần nửa người cũng bị mất. Vu Phi Tường xem xét loại tình huống này, vội vàng nghiêm nghị quát to. Lão Sơn Thúc ngài còn không xuất thủ, bọn hắn đều phải chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông, hư không trùng đột nhiên chấn động tiếp lấy vừa đến bóng đen trực tiếp theo trong hư không đâm xuyên ra, người kia ra bọc xương, cảm giác nửa người bên trong đều là tử khí, xem ra thọ nguyên sẽ hao hết, gần đây sẽ chết đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả trong tay xuất hiện một cái ngân đỉnh, kia ngân đỉnh cổ phác đại khí, phía trên có thần văn khắc họa. Ngân đỉnh sáng lên ngân quang, hướng bốn phía vẩy xuống mà đi tựa như là ánh trăng vẩy vào đại địa bên trên, một đạo kỳ dị lực trường xuất hiện, bao phủ vu ra tất cả mọi người trong thân thể hư không trùng tại lúc này thế mà đều bất động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bảo vật này, Lục Ly âm thầm kinh hãi, nhìn qua kia khô gầy lão giả cũng cảm giác được một cỗ nguy cơ chí mạng, lão giả này tuyệt đối là tam kiếp thiên thần, khí tức quá kinh khủng, căn bản không thể đối đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Lượng Sơn thật ác độc thế mà phái ra tam kiếp thiên thần, bọn hắn tựu không sợ Thiên Vân tiên tử tức giận. Lục Ly đôi mắt chuyển động, lão già này đã xuất thủ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, hôm nay một cái không tốt hắn sợ là muốn mất mạng Ưng Trùy Sơn. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.